đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, Thiên Địa Tù Lung. Một càng cầu đặt mua. Lục Châu thanh âm rất có lực áp bách. Ở bên trong phòng, càng lộ ra có khí thế cùng uy nghiêm. Tư Vô Nhai toàn thân run lên. Hắn y nguyên quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Vấn đề này, tại lần trước đối thoại bên trong, cũng đã hồi đáp qua. Cái kia lúc hắn nói là muốn giúp đại sư huynh cầm xuống toàn bộ thiên hạ. Muốn làm rõ ràng hoàng thất bí mật. Hiển nhiên, câu trả lời này không đủ mạnh mẽ độ. Cũng rất khó thủ tín tại người. Phòng bên trong không khí trở nên cực kỳ kiềm nén. Tĩnh cho ra hiện u tai. Lục Châu không hề lo lắng. Liền là cái này nhìn xem hắn. Mặt trời tia sáng từ bệ cửa sổ rơi trong phòng. Đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng. Phảng phất liền ánh sáng mặt trời đều có thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tư Vô Nhai mới mở miệng. Cái này mới mở miệng. Cuống họng giống như là ếch như vậy. Miệng cũng hơi khô khô. Không phát ra âm thanh. Tư Vô Nhai nuốt nước miếng. Cuống họng khôi phục bình thường. Nói ra, tại Cửu Diệp không xuất hiện trước đây. Đồ Nhi vẫn cho là toàn bộ đại nạn. Đều chẳng qua là hoàng thất điều khiển nhân tâm công cụ thôi. Cho nên Đồ Nhi vào cung. Đồ Nhi làm đến thái phó. Sư phụ. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn nhất trầm. Nói ra, ngay còn nhớ đến Vĩnh Thọ Hoàng đế. Lục Châu không có trả lời. Vĩnh Thọ Hoàng đế, cái kia thật đúng là quen biết đã lâu. Chỉ bất quá, một cái cư miếu đường chi cao. Một cái chỗ giang hồ xa. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Nội khố là từ Vĩnh Thọ Hoàng đế một tay sáng tạo. Chỉ có Hoàng đế bản thân hoặc là cầm hoàng thất lệnh bài người. Mới có thể tiến nhập. Vĩnh Thọ tại vị lúc đã từng nghiên cứu qua Cửu Diệp sự tình, rất nhiều bí mật. Vĩnh Thọ Hoàng đế băng hà về sau, nội khố chìa khóa mất đi, rất nhiều thứ đều bị chôn ở nội khố bên trong. Đồ Nhi cái kia lúc liền suy nghĩ, chân lý liền là chân lý, vì cái gì hoàng thất chấp nhất nghiên cứu muốn lật đổ chân lý? Cửu Diệp rõ ràng không tồn tại. Tại sao lại xuất hiện tại trên sử sách? Người thắng viết lịch sử. Hắn đến cùng ẩn tàng cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Tư Vô Nhai không ngừng mà trình bày. Lục Châu mày nhíu lại. Nhiệt đồ này thật đúng là làm nghiên cứu liệu. Chỉ bất quá. Nói nhiều như thế. Vẫn y như cũ không nói đạo trọng điểm bên trên. Tư Vô Nhai sau khi nói đến đây. Hướng phía Lục Châu dập đầu một cái. Nói ra. Cái này nhiều năm qua đi, Đồ Nhi khổ tâm thành lập ám võng, trải rộng đại viêm thiên hạ, trong bóng tối điều tra, sau đến mới biết được, phổ thiên chi hạ, không chỉ là sư phụ đang theo đuổi Cửu Diệp bí mật. Vân Thiên La, Cung Nguyên Đô, Mạc Bắc Chi Vương, dị tộc Lâu Lan quốc chủ, các đại tông môn lão tổ, đều tại nghiên cứu, buồn cười là, chấm ngoặc kép, có thể là nói chuyện thói quen gây nên. Hắn dùng một cái từ buồn cười. Nói xong cũng không kịp rút về. Chỉ là dừng lại một chút. Liền lại nói. Đều lấy thất bại mà kết thúc. Chấm ngoặc kép. Lục Châu sắc mặt như thường. Nhìn xem Tư Vô Nhai. Thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Tư Vô Nhai biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Nói ra. Đồ Nhi một mực lại kiểm tra một vấn đề. Kim Liên hấp thu năng lượng. Nguyên khí cũng được. Thọ mệnh cũng tốt, cái kia hấp thu năng lượng đều đi nơi nào? Hỏi xong, hắn quỳ rạp trên mặt đất không còn có nói ra. Lục Châu trong lòng hơi động, nếu là đổi lại những người khác, hay là Cơ Thiên Đạo bản thân nghe lời nói này, có lẽ đều hội hung hăng cho hắn một cái. Nói hưu nói vượn, yêu ngôn hoặc chúng, có thể hắn là người hiện đại. Ý nghĩ này, để Lục Châu sinh lòng kinh ngạc. Cái này đích xác là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Thế gian tu hành 3 vạn năm, từ nhân loại tu hành bắt đầu, nhiều thiếu bát diệp tiên hiền đào tại Cửu Diệp cửa trước, nhiều thiếu người chôn ở Cửu Diệp phía dưới. Lục Châu chợt nhớ tới Thuận Thiên Uyển nhất chiến thời điểm. Nhị hoàng tử Lưu Bình từng nói qua một câu, nếu có một ngày, ngươi đầy đủ thông minh, ngươi liền sẽ phát hiện, toàn bộ thế giới đều chỉ là thiên đạo tuần hoàn tù lung thôi. Vân Thiên La bàn cờ ký ức, Lục Châu chỉ thấy Kim Liên bí mật, lại không có hướng chỗ xa hơn suy nghĩ. Thành như Tư Vô Nhai nói, Kim Liên hấp thu năng lượng, đều đi nơi nào, quay về ở giữa thiên địa. Lục Châu bình tĩnh nói, thiên địa vì tù lung, Kim Liên vì gông xiềng. Tư Vô Nhai nằm trên đất bên trên, vội vàng nói, đồ nhi chỉ là suy đoán, mong rằng sư phụ minh xét. Lão Phu Cửu Diệp, ngươi thấy thế nào? Lục Châu hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nhất thời nghẹn lời. Nếu như thiên địa vì tù lung thuyết pháp thành lập, cái kia sư phụ lại là như thế nào phá Cửu Diệp? Gặp hắn trả lời không được, Lục Châu lại nói, chảm Kim Liên giống như phá gông xiềng. Như ngươi nói là thật, phá Cửu Diệp cuối cùng là phải nhận thiên đạo tù lung hạn chế. Đồ nhi cả gan, xin hỏi sư phụ như thế nào phá Cửu Diệp? Tư Vô Nhai cúi đầu hỏi, hắn không cho rằng sư phụ sử dụng chảm Kim Liên chi pháp. Chảm Kim Liên, lại ngưng tụ Kim Liên, chẳng phải là lại phải bị Kim Liên gông xiềng. Có dũng khí, tiếng hét này, dọa đến Tư Vô Nhai run một cái. Chê cười, lão phu phá Cửu Diệp bí mật, sao lại tùy tiện nói cho ngươi? Mặc kệ là cái nào tông môn, đều không có sư phụ tùy tiện đem chính mình lớn nhất đòn sát thủ giao ra lý do. Tiểu tiểu nghiệt đồ còn có dũng khí cả gan chất vấn. Chán sống, đồ nhi biết sai, Tư Vô Nhai vội vàng nói. Lục Châu ánh mắt lướt qua Tư Vô Nhai. Mặc dù biểu hiện của hắn hôm nay cũng tạm được, có thể hắn độ trung thành thăng rất có hạn. Yên lặng một lát, Lục Châu lại nói, chỉ dựa vào những này, suy đoán ra thiên địa tù lung, còn thiếu rất nhiều. Đồ nhi mượn bút mực dùng một lát, Tư Vô Nhai lại lần nữa đi đến bên bàn, đọc sách, nâng bút viết, xa xa xa, chốc lát sau, tờ giấy xuất hiện một bộ địa đồ. Lục Châu nhìn sang, cái này bức bản đồ cùng hắn tại sau tấm bình phong trên bàn cái kia trương da dê cổ đồ bất đồng. Họa rất thô sơ giản lược, có thể cơ bản quay chung quanh đại viêm triển khai. Vẽ xong về sau, Tư Vô Nhai nói ra, nơi này là đại viêm, hướng đông là vùng biển vô tận, hướng tây là nhung tây, hướng bắc là nhung bắc, dị tộc vạn tộc, nơi này là hắc mộc xâm lâm, nơi này là mê vụ xâm lâm, nơi này là thiên tiệm xâm lâm, tăng thêm lạch trời, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai mỹ thuật bản lĩnh rất dở, có thể là hắn ý nghĩ, lại ngoài ý muốn kinh người. Lục Châu nhìn xong sau, cũng là nhướng mày, trận pháp, có thể rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, trận pháp khổng lồ như vậy, liền xem như đem thế gian toàn bộ tu hành giả đều tụ tập cùng một chỗ cũng không có khả năng làm ra. Được, từ thần đô hướng Mạc Bắc phi hành, tối thiểu nhất muốn mấy tháng phi hành, từ Kim Đình Sơn hướng Hắc Mộc Xâm Lâm cũng cần mấy tháng phi hành, sau đó đạp vào dị tộc khu vực. Vô tận hải, căn bản liền không ai dám đi. Tên như ý nghĩa, vô tận chính là không phần cuối. Là trận pháp, cũng có thể là thiên nhiên hình thành lồng giam. Hết thảy bất quá là phỏng đoán thôi. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai ngữ khí trở nên trầm thấp. Đây chính là đồ nhi biết đến toàn bộ. Lục Châu ánh mắt rơi tại Tư Vô Nhai thân bên trên. Nhớ tới hắn nhỏ thời điểm tính tình. Hắn rất thích truy nguyên. Phàm là đều làm cái minh bạch, hiện nay cái này tính tình, một mực chưa từng thay đổi. Trên đời này không thiếu người thông minh, có thể người thông minh tựa hồ cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là quá mức tự cho là đúng, Tư Vô Nhai cũng không ngoại lệ. Lục Châu nhìn xem hắn, nói ra, đáng tiếc là, những suy đoán này không đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai mắt lườm một cái. Kinh ngạc nhìn dưới mặt đất, sư phụ quả nhiên biết rõ. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trái tim của mình phanh phanh trực nhảy. Lục Châu già nua đại thủ, đặt ở Hắc Mộc Xâm Lâm khu vực. Nói ra, Phan Ly Thiên từng đi qua Hắc Mộc Xâm Lâm. Một trận đại hỏa đốt 7-7-19 ngày. Như thiên địa vì tù lung. Đại hỏa liền phá cái này Hắc Mộc Xâm Lâm. Thiên nhiên chi trận không còn tồn tại. Ngươi chỉ họa ngươi biết. Cái kia ngươi có biết, dị tộc bên ngoài, lại là cái gì? Lục Châu hỏi lại. Tư Vô Nhai á khẩu không trả lời được. Người sở dĩ sẽ làm ra phán đoán sai lầm là bởi vì người luôn căn cứ vào trước mặt nhìn thấy không hoàn chỉnh tin tức. Phòng bên trong lại lần nữa lâm vào yên lặng. Kỳ thực còn lại Lục Châu không hỏi, chính Tư Vô Nhai liền có thể từng cái lật đổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.